ý của con ta, nghĩ là mình hiểu được. Thiên Hồ Đại Mi lại hỏi, Nguyệt Nhi, vậy theo con Thanh Khâu ta nên ứng phó thế nào? Án binh bất động, đợi xem kỳ biến. Nếu có cơ hội thì lập tức ra tay đoạt lấy lợi ích. Trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Thiên Hồ Đại Mi tán thưởng, Nguyệt Nhi con quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta. Rất tốt, tuy là được mẫu thân ngợi khen, nhưng xem nét mặt thì Thiên Hồ Nguyệt Trừng cũng chả vui vẻ gì. Trái lại, nàng hình như đang có điều khó nói. Rất tinh ý Thiên Hồ Đại Mi chủ động hỏi, Nguyệt Nhi, sao vậy? Có điều gì khiến con lo nghĩ ư, mẫu thân? Thiên Hồ Nguyệt nói ra, cổ cổ muội ấy rất có cảm tình với Lăng Tiểu Ngư. Nếu chúng ta không ra mặt giúp Lăng Tiểu Ngư chỉ sợ. Hừm, Thiên Hồ Đại Mi thở ra một hơi, Nguyệt Nhi, nói đến chuyện này ta lại không thể không trách con. Đáng ra con không nên để cho cổ phát sinh quan hệ với tiểu tử kia như vậy. Mẫu thân, là lỗi của con. Xin người cứ trách phạt. Thiên Hồ Nguyệt cúi đầu. Thôi bỏ đi, chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, trách phạt con lại để làm gì? Về phía cổ ta sẽ có sắp xếp. Còn phần con, Thiên Hồ Đại Mi chuyển thân đứng dậy, vừa đi vừa bảo theo ta. Ta có vài việc cần con đi làm. Tối hôm ấy, bên trên đỉnh núi, chỗ này không phải Thanh Khâu. Nó ở cách Thanh Khâu rất xa. Dưới trời đêm, trong tiếng gió vi vô thổi nhẹ, sát bên mép vực lúc này có một thân ảnh đang đứng, bóng hình rất đỗi cô đơn. Khoác trên mình một bộ hắc y, hắn đứng ngay đấy, hai mắt cối nhìn thứ đồ vật đang cầm trên tay. Là một tấm truyền âm phù, bên trên có khắc dấu hiệu của Thiên Kiếm Môn. Trùng hợp, dấu hiệu này lại là đặc trưng của đệ tử Trúc Kiếm Phong. Yến cô, từ, trong miệng Lăng Tiểu Ngư thanh âm khe khẽ cất lên. Nhưng, chỉ ba chữ rồi thôi. Cả một đỗi lâu cũng không nghe hắn thổ ra thêm một tiếng nào nữa. Tận cho tới khi, Tiểu Ngư, một âm thanh khác cất lên, cách chương,